đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1457, chương 1457, gia nhập. 1. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu. Có chút vô cớ nhìn lấy Đoan Mộc Điển. Không quản Đoan Mộc Điển làm sao nói. Hắn hình tượng đã tại Tiểu Diên Nhi trong lòng ngã phá hạn chót. Mở to mắt nói lời bịa đặt thật tốt sao? Ma Thiên các đám người ngừng xuống. Lần lượt nhìn về phía Lục Châu. Chờ đợi các chủ hồi ứng. Đáng tiếc là, Lục Châu tuyệt không ngừng xuống. Mà là bay về phía trước lướt. Tốc độ cũng không nhanh. Ma Thiên các đám người đành phải cùng lên. Đoan Mộc Điển là đại thánh nhân. Đuổi theo hắn nhóm không quan tâm. Như là rời đi Đôn Tăng phạm vi. Nghĩ muốn lại truy. Liền phiền phức. Hắn thi triển đại thần thông. Xuất hiện tại Lục Châu phía trước mấy mét chỗ. Cười nói. Lão Lục. Mở vui đùa. Cần gì để vào trong lòng. Vui đùa. Chúng ta bao nhiêu năm tình cảm. Ta còn có thể gạt ngươi. Đoan Mộc Điển nói ra. Lục Châu nói ra. Niệm tại Đoan Mộc Sinh phân thượng. Lão Phu lại cho ngươi một cơ hội. Ta mang các ngươi đi cái khác thiên khải chính là. Đoan Mộc Điển gật đầu đáp ứng. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nói ra. Như này rất tốt. Hắn xoay người. Hướng lấy đám người giới thiệu nói. Từ nay về sau. Đoan Mộc Điển. Chính là Ma Thiên các thủ tịch đại thánh nhân. Các ngươi còn không nhanh hành lễ. Đoan Mộc Điển. Đám người lần lượt khom người. Gặp qua đại thánh nhân. Đoan Mộc Điển vẻ mặt vô cớ mà mờ mịt nói. Lão Lục, ngươi đây là ý gì? Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Thế nào? Lại muốn nuốt lời? Ta không có nuốt lời a. Ngươi không phải nói hai lựa chọn. Hoặc là gia nhập Ma Thiên Các. Hoặc là mang các ngươi đi cái khác thiên khải. Ta đáp ứng a. Đoan Mộc Điển nói ra. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra, là hai lựa chọn không giả. Nhưng mà Lão Phu từ không nói qua là hai chọn một. Đoan Mộc Điển, Đoan Mộc Điển, Lục Châu quay người nhìn thoáng qua Đôn Tang Thiên Khải chi trụ. Thản nhiên nói, Đoan Mộc Sinh, từ ngươi cho Đại Thánh Nhân nói một chút Ma Thiên các quy củ. Đoan Mộc Sinh khom người nói, vâng, Đoan Mộc Điển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nguyên bản nghĩ chửi một câu lão hồ ly cái gì. Nhưng mà gặp Đoan Mộc Sinh ánh mắt có chút không đúng. Đành phải nhẫn xuống dưới. Đoan Mộc Sinh đến trước mặt của hắn. Ngữ khí nghe không ra cảm tình nói. Còn muốn quy củ sao? Đoan Mộc Điển nghe nói. Quả quyết gật đầu nói. Muốn, đương nhiên muốn. Không quy củ không thành phương viên. Đoan Mộc Sinh hắng giọng một cái. Nói ra, Ma Thiên các quy định thứ nhất chính là. Đồng môn không được chém giết. Chấm ngoặc kép, đầu thứ hai quy củ, muốn đối các chủ có đầy đủ kính sợ. Đoan Mộc Điển, chờ một chút, có quy củ này, lão hồ ly này lúc nào cái này tự luyến, liền liền Thái Hư Thánh Điện điện chủ đều không có quy củ như vậy. Đoan Mộc Sinh tiếp tục nói, đầu thứ ba quy củ, muốn chém đứt quá khứ, đầu thứ tư quy củ, chấm ngoặc kép, chờ một chút, Đoan Mộc Điển đưa tay, chờ cái gì? Đoan Mộc Sinh nhìn về phía Đoan Mộc Điển. Ngươi cho rằng đại thánh nhân liền có thể đặc thù đối đãi. Ta đại sư huynh, U Minh giáo giáo chủ, thống lĩnh mấy chục vạn giáo chúng. Ta nhị sư huynh, đương thời ít có kiếm đạo cao thủ. Người xưng kiếm ma, Ma Thiên các cái nào không phải danh chấn một phương nhân vật. Hắn nhóm đều phải tuân thủ Ma Thiên các quy củ. Đám người gật đầu phụ họa. Đặc biệt là Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, biểu tình lộ vẻ thoải mái. Phía trước không có cảm thấy tam sư đệ mông ngựa thế nào dạng. Hôm nay cái này mông ngựa lại cảm thấy khác dễ chịu. Đoan Mộc Điển ánh mắt quét qua đám người. Cái này mới chú ý tới mọi người ở đây. Thân bên trên khí tức phi phàm. Cái đều là nhân tài. Gật đầu, nói ra, kia ngươi có phải hay không danh xưng thương thần. Đoan Mộc Sinh nhíu mày, nội tâm thoáng có chút nghi hoặc, Đoan Mộc gia tổ tiên chân nhân, thế nào không có chút nào thành thục ổn trọng cảm giác. Quy củ, Đoan Mộc Sinh nhắc nhở, khục, Đoan Mộc Điển ho khan hạ, nói ra, quy củ đương nhiên phải tuân thủ, ta cũng không ngoại lệ, Như này rất tốt, Lục Châu nói ra. Đám người chính thức hướng lấy Đoan Mộc Điển làm lễ. Ma Thiên Các chính thức nắm giữ một vị đại thánh nhân. Đôn Tang Thiên Khải hoàn cảnh như trước đây bình tĩnh. Cái này bên trong không có hỗn loạn hung thú, cùng loạn nhập tu hành người, như là không phải trên trời màu đen mê vụ. Cái này trái ngược với cực thế ngoại đào nguyên, 10 phần thích hợp ở lại. Đôn Tang Thiên Khải, Đoan Mộc Điển tiểu trúc viện lạc bên trong. Đoan Mộc Điển nghe xong Lục Châu tự thuật xong Đoan Mộc sinh kinh lịch về sau, thở thật dài một tiếng. Thời niên thiếu Đoan Mộc sinh, cửa nát nhà tan về sau, liền tiến vào Ma Thiên Các, đi theo Lục Châu tu hành. Trường kỳ tại Kim Liên Ma Thiên Các ở lại, chính giữa gặp cực khổ, cũng không so Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung muốn ít. Nói Đoan Mộc sinh tu hành khắc khổ, từ không lời oán giận. Nói Đoan Mộc sinh thần bên trong ly lực tử vong chi lực, phá trước rồi lập. Nói Đoan Mộc sinh du lịch chỗ bí ẩn, cùng Lục Ngô sống nương tựa lẫn nhau. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Trước kia, ta nếu là không đi Tử Liên, cũng liền sẽ không phát sinh những sự tình này. Lão Lục, lần này nhờ có ngươi. Đoan Mộc Điển nói ra. Việc nhỏ, Đoan Mộc sinh có thể vào Kim Liên tu hành, ta có thể lý giải. Ngươi khi đó cũng là Hắc Liên, là thế nào làm đến? Đoan Mộc Điển nghi hoặc khó hiểu. Lục Châu im lặng, gặp hắn một bộ đánh phá cắt nồi hỏi đến tột cùng tư thế, như là không cho hắn cái giải thích hợp lý, chỉ sợ là mỗi ngày ngủ không yên. Một loại bí pháp thôi, không đáng giá nhắc tới. Loại bí pháp nào có như thế năng lực? Đoan Mộc Điển truy vấn. Lục Châu vươn ra bàn tay, lạnh nhạt nói, mời xem. Ma Thiên Các đám người cũng nhìn sang. Lục Châu trên lòng bàn tay xuất hiện một đóa kim liên, mà sau kim liên nhan sắc bắt đầu thay nhau biến ảo. Màu vàng biến thành vàng đất, lại biến thành đỏ, màu đỏ diễn biến thành tím, màu tím hóa thành màu đen, đen đến cực hạn, lại một giây lát hóa thành trắng, sau cùng thành xanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển mặt nổi lên hiện vẻ kinh ngạc, chỉ lấy Lục Châu trong lòng bàn tay kim liên, nói ra, tại sao có thể như vậy? Cái này là bí pháp gì? Lão Lục, nhanh dạy ta một chút. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiến thức qua cái này một tay Ma Thiên Các bên trong người, không cảm thấy kỳ quái, chưa thấy qua, cũng tại chỗ ngốc, cho dù là chân nhân cấp bậc Tần Nại Hà. Lục Châu mặt không thay đổi nói ra, muốn học, kia phải bái lão phu vì sư. Bái sư? Đoan Mộc Điển lộ ra do dự chi sắc, hắn đối cái này một tay kỹ nghệ thực tại quá ao ước. Lục Châu gặp hắn biểu tình thế mà có chút do dự. Lúc này Gia Mã nói, bái sư cần thiết ba quỳ chín lại, hành đại lễ, lão phu dưới trướng 10 đại đệ tử, ngươi chỉ có thể xếp tại đệ thập nhất vị, trưởng ấu theo nhập môn sớm muộn thứ tự, Đoan Mộc sinh lão phu cái thứ ba đồ đệ, bái sư có thể dùng bối phận chính các ngươi đi luận đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển ho khan hạ, như không có việc gì nói, ta chính là thuận miệng nói, để ta bái ngươi vi sư, tuyệt đối không thể. Nói xong những thứ này, Đoan Mộc Điển đến Đoan Mộc sinh trước mặt, vỗ vỗ hắn bả vai, nói ra, những này năm, khổ ngươi. Đoan Mộc sinh ngoẹo đầu, nhìn về phía nơi khác, hắn đối trước mắt cái này người không có tình cảm gì, nói cho cùng không có chung đụng. Đoan Mộc Điển là trưởng già, tự nhiên không thể cùng hậu sinh vãn bối tính toán. Nhìn thấy một màn này, Lục Châu thanh âm trầm xuống. Đoan Mộc Sinh, Đoan Mộc Sinh nói, sư phụ, quỳ xuống, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.